Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 132. Truyện Kiếm Lai bản audio này do mình đọc chỉ được phát hành duy nhất ở trên kênh MC Tiến Phong ở hai trình duyệt, đó là YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hy vọng các bạn hãy nghe ở những nguồn mà do Phong phát hành. Những nguồn khác lấy giọng đọc của Phong thì đều là vi phạm bản quyền và chưa xin phép mình. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 132. Thần Cáo Tông cùng với Trần Võ Sơn vung tay cùng hô, Đại Ly sẽ đối mặt với địch ý của một nửa binh gia tu sĩ Bảo Bình Châu cùng với hơn phân nửa đạo sĩ. Vụ mua bán này thế nào cũng sẽ là thiệt thòi. Thôi Sàm cảm thấy vụ mua bán này không cần nói tới nữa. Nhắm chừng sau khi trở về kinh thành Đại Ly, chuyện Bạch Ngọc Kinh bổ sung phi kiếm cần làm ra tính toán xấu nhất. Nhưng mà Tạ Thực đột nhiên nói, chỉ cần các người đáp ứng việc này, ta sẽ dẫn người đi tới Tị Thử Sơn Quan Hồ Thư Viện, các người giúp các người kinh sợ thư viện cùng với toàn bộ thế lực phía Nam. Yên tâm, cũng không phải là làm bộ dáng, tựa như các người không đáp ứng, tù sĩ Cầu Lô Châu chúng ta Nam Hạ tấn công Bắc Cảnh Đại Ly cũng không phải là nói đùa. Như vậy Đại Ly các ngươi chỉ cần gật đầu cũng có thể sẽ không để các ngươi ăn chút thiệt nào. Đây là mấy vị tu sĩ đứng đầu Cầu Lô Châu hứa hẹn, cũng bao gồm Tạ Thực ở bên trong. Tào Huy ngạc nhiên, có chút ý tứ. Nếu Tạ Thực nguyện ý dẫn người từ thủ Tị Thử Sơn mà không phải là cố lộng huyền hư, như vậy sẽ khiến cho Đại Tùy chưa cùng Đại Ly khai chiến đã bị chém đi nửa cái mạng. Thậm chí có thể nói nửa giang sơn Đông Bảo Bình Châu đã có hơn phân nửa khả năng tính là rơi vào tay của Đại Lý Tống Thị. Thôi Sàm cảm khái nói, thì ra là một ván bài lớn như vậy, thực sự có chút ngoài ý nghĩ, ta phải báo lại với bệ hạ của chúng ta mới được. Tạ Thực gật đầu nói, trong tình lý ta có thể chờ, nhiều nhất nửa tháng hoàng đế Đại Lý các ngươi phải trả lời thuyết phục cho ta. Thôi Sàm đột nhiên chỉ Chỉ Khuê, hai lần ân cứu mạng của nàng, Tạ Thực không có chút thể hiện gì sao? Tạ Thực cười sảng khoái, đương nhiên, các người không đáp ứng việc này, chuyện Nam Hạ tập kích quấy rối, Tạ Thực ta sẽ không tham dự vào trong đó. Nếu đáp ứng việc này, ta sẽ thu 2-3 đệ tử đích truyền xuất thân Đại Ly, trọng điểm tài bồi, tuyệt đối nghiêm túc. Các người hẳn cũng đã rõ, không ngại nói trước một câu, Tạ Thực ta rất nhanh sẽ tấn thăng thiên quân, lấy tuổi của ta, ở trong toàn bộ đạo gia thiên quân chín châu, chỉ có thể xem như là thanh tráng, nói một câu không biết xấu hổ, chính là đại đạo chân chính cũng có thể. Hơn nữa Tạ Thực ta ở trong ngàn năm tuế nguyệt khai tông lập phái, chỉ có 3 gã đệ tử đích truyền. Thôi Sàm chỉ chỉ Chỉ Khuê, nàng ta là một sao? Tạ Thực lắc đầu, không tính nàng, nhưng mà chỉ cần nàng nguyện ý, danh ngạch không ở trong 2-3 người kia. Thôi Sàm trầm ngâm không nói. Chỉ Khuê có chút không yên lòng, nàng có chút sốt ruột, muốn trở về ở ngõ Nê Bình xem xét một chút, chẳng sợ đám gà xù lông kia đã chết đói, nàng cũng tận mắt nhìn thấy thi thể của chúng nó mới hết hy vọng. Vạn nhất chúng nó sống mà nói, như vậy lần này nhất định phải tự tay bóp chết chúng, làm vật nuôi do nàng chăn nuôi ra, tương lai lại chết trong miệng chó mèo hoang dã thì kỳ cục đến chừng nào. Hai người đi đến tầng 2 lầu trúc, trên cao nhìn xa. Thiếu niên Thôi Tứ cùng hai tên nhóc ở dưới lầu trừng mắt nhìn nhau. Lý Hy Thánh hỏi, biết ngụ ý của phố Phúc Lộc cùng với ngõ Đào Diệp không? Trần Bình An lắc đầu, hắn chỉ biết là người ở đó có tiền, rất có tiền, đường lát đá xanh, sư tử bằng đá, ngay cả hoa văn môn thần giống như là cũng có thần khí hơn. Lý Hy Thánh nhấc lên khối bùa đào trong tay. Phúc Lộc là hài âm phù lục, phúc thật ra đại biểu cho phù tử, ngõ Đào Diệp lại là đào của bùa đào, đào qua lại chính là bùa đào. Trần Bình An bừng tỉnh đại ngộ, đây là một cơ duyên lớn của trấn nhỏ. So với cá chép màu vàng vật ở trong ngũ hành, khối bồ đào này khả năng chỉ có hơn chứ không có kém. Lý Hy Thánh êm tai nói: "Ta khi còn nhỏ có một giấc mộng cổ quái, mơ hồ nhớ rõ thấy được rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nhưng mà khi tỉnh lại thì quên hết, giống như là có ai đó bày ra vậy, nhưng vẫn nhớ kỹ tin tức bùa đào khúc chết trong đó, huyền diệu khó giải thích, thực sự không thể nói tỉ mỉ." Lý Hy Thánh chỉ về phía Trúc Lâu: "Ta vốn muốn mang khối bùa đào này dắt ở trên cửa lầu trúc, vạn tà tị lui, vạn pháp bất xâm. Nói như vậy khả năng có chút khoa trương, nhưng mà nó xác thực có thể làm cho cái lầu trúc vốn đã 10 phần thần kỳ này trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Hơn nữa dắt bùa đào lâu dài có thể đề cao các loại cây cỏ kỳ dị." Nói tới đây, Lý Hy Thánh cười trêu ghẹo nói: "Trần Bình An, thật không cần sao? Qua cái thôn này thì không còn quán xá gì nữa đâu." Trần Bình An không chút do dự nói: "Nếu tốt như vậy, Lý đại ca tự mình giữ đi, không phải là muốn đi xa nhà sao? Ta vừa mới đi một chuyến ra bên ngoài, thiên kỳ bách quái, vạn phần hung hiểm, khẳng định cần phải có một món pháp khí bên người." Lý Hy Thánh cười tủm tỉm hỏi một vấn đề: "Ngươi cảm thấy ta thiếu pháp khí sao?" Trần Minh An ngẩn ngơ, bởi vì hắn nhớ lại trường hợp Lý Hy Thánh cùng với kiếm tu Tào Tuấn đấu pháp ở ngõ Nê Bình. Nhưng hắn linh cơ chợt động, nhớ tới một cách nói trên sách, liền nói: "Càng nhiều càng tốt." Lý Hy Thánh đành chịu, đành phải thu hồi bùa đào, một lần nữa dắt ở bên hông, tiếc nuối nói: "Vốn dắt trên cửa lầu trúc thì rất tốt." Lý Hy Thánh thậm chí quay đầu nhìn về phía cửa trúc lâu ở phía sau: "Dắt ở bên cạnh thực sự là rất tốt mà. Thật là còn có chút trẻ con." Cho nên Trần Bình An muốn cười lại không thể cười, đành phải nghẹn ngào. Trước đó bởi vì Lý Hy Thánh là ca ca của Bảo Bình, cho nên ngay từ đầu đã nguyện ý tâm sinh thân cận. Sau vài lần ở chung, Trần Bình An càng ngày càng thích người đọc sách này. Không là vì Lý Hy Thánh có một bụng hạo nhiên khí, không phải hắn làm luyện khí sĩ mới ra đời đã có thể trực tiếp cùng với Tào Tuấn đánh đến 8 lạng nửa cân, mà là nam nhân này có rất nhiều điểm tương đồng với thế giới này, sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Ví dụ như A Lương thuộc về kiếm khách, Tề Tiên Sinh thuộc về người đọc sách. Chẳng như A Lương từ đầu tới đuôi đều không có nhắc tới kiếm, Tề Tiên Sinh từ đầu tới cuối cũng chưa từng nói qua đạo lý lớn gì ở trong sách với Trần Bình An. Nhưng mà Trần Bình An vẫn cảm thấy bọn họ chính là kiếm khách tốt nhất, người đọc sách có học vấn nhất. Ở sâu trong nội tâm của Trần Bình An, hy vọng mình sẽ trở thành người như vậy. Nhưng mà cái này cũng chỉ là nói trong lòng thôi. Trần Bình An chưa nói qua với ai, bởi vì sợ rằng không biết lượng sức. Lý Hy Thánh đột nhiên hạ quyết định, quyết tâm: "Không được không được, thật là lương tâm khó an, ta không thể cứ như vậy mà rời khỏi." Trần Bình An vừa muốn nói, Lý Hy Thánh đột nhiên đưa tay đặt trên vai của Trần Bình An, sắc mặt nghiêm túc nói: "Trần Bình An, ta lắm miệng nói một câu, về sau ở chung cùng người, ngàn vạn không cần lấy hành vi chuẩn tắc bản thân đến yêu cầu người ta. Ví dụ người sẽ cảm thấy chuyện cự tuyệt nhận bùa đào là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bởi vì ngươi là đang suy xét cho Lý Hy Thánh ta, cho nên không thẹn với lương tâm, đúng không?" "Đúng, rất đúng. Nhưng mà ngươi phải biết rằng thế gian gạo giống nhau nuôi ra trăm dạng người, chính ngươi an tâm cũng phải nghĩ nhiều một bước, nghĩ tận lực làm thế nào để cho người bên cạnh ngươi cũng yên tâm thoải mái giống như là ngươi vậy." Lý Hy Thánh vỗ bả vai Trần Bình An: "Coi như là ta ép buộc người, không cần suy nghĩ nhiều. Nếu đổi thành người khác, ta căn bản sẽ không mở miệng. Nhưng mà Trần Bình An ngươi không giống. Ta cảm thấy ngươi tốt, hơn nữa là rất tốt. Có chút thời điểm ngươi thậm chí sẽ làm cho người bên cạnh cảm thấy xấu hổ, có biết không?" Trần Bình An vẻ mặt mờ mịt: "Ta tốt như vậy sao?" Lý Y Thánh thoải mái cười to, đi đến bên lan can, ngoắc với thư đồng Thôi Tứ dưới lầu nói: "Mang bọc hành lý lên đây, ta giờ muốn dùng." "Được rồi, tiên sinh chờ chút." Thiếu niên dung mạo tinh mỹ như đồ sứ chạy nhanh lên lầu, động tác thành thạo tháo xuống cái gánh sau lưng. Ở bên trong có bách bảo hộp chuẩn bị cho văn nhân sống nơi đất khách quê người, chứa trọn bộ giấy và bút mực, đều là đồ cũ, khí phú quý không đậm. Lý Hy Thánh lấy ra một cây bút lông, giống như là chỉ dùng để chuyên viết loại chữ nhỏ vậy, có chút tinh xảo. Nửa đoạn trên của ống bút có khắc 4 chữ: "Phong Tuyết Tiểu Trùy. Ông bút làm từ trúc, nhưng mà đời đời truyền thừa, trải qua năm tháng dài lâu tích lũy, tản mát ra một loại màu đỏ thắm mượt mà sáng bóng. Càng thêm kỳ quái là ngòi bút cứng rắn, có màu vàng nhạt, mũi nhọn thẳng ra. Đợi cho Lý Hy Thánh lấy bút ra, Trần Minh An nhìn sát vào mà phát hiện nửa đoạn dưới của ống bút thì ra còn có bốn chữ cực nhỏ, không dễ phát hiện: hạ bút có thần. Lý Hy Thánh hiển nhiên cũng phát hiện Trần Minh An lấy được bốn chữ nọ, hơi hơi nhấc lên bút lông, cười giải thích: đọc sách trăm lần tự thấy giảng nghĩa, đọc sách quá vạn quyền hạ bút như có thần. Hình như các người luyện quyền cũng có cách giống như vậy, kêu là thần không đến, quyền không ổn. Nghe lên thực hư, thực ra có một chút cũng không giả. Nói chính là một chữ cần, trong cần cù, quen tay hay việc, tạo xảo ra huyền diệu. Cứ thứ tự mà tiến, từ từ sẽ hiểu. Đã hiểu một pháp sẽ thông vạn pháp đều thành. Thôi tứ ở trong nháy mắt này, linh quang hiện ra, giống như bắt được manh mối gì đó, vào đầu bứt tai, gấp khó dằn nổi. Nữ đồng váy hồng phấn ngờ nghệch từ nhỏ đã đọc đủ thi thư, chỉ cảm thấy là uống một vò rượu lâu năm đã cảm thấy say. Duy chỉ có tiểu đồng áo xanh ngồi ở trên lan can dày cái mũi không thèm để ý, chỉ là sau khi thấy hai vị này khác thường mới bắt đầu ngẩn ra. Trần Bình An thực ra không có nhiều cảm xúc cho hắn, chỉ là mang đạo lý này yên lặng nhớ ở trong lòng. Lý Hy Thánh nhẹ nhàng hà một hơi đối với ngòi bút, mỗi bút cứng rắn màu vàng tự nhiên là giờ khắc này trở nên ôn thuận hẳn lên. Tuy mũi nhọn như vậy, ngòi bút như dao chùy, đã có linh khí. Lý Hy Thánh mỉm cười nói: cho người cá không bằng chỉ người bắt cá, người đã không thu lấy bùa đào, ta dù sao cũng phải xuất ra một chút bản lĩnh chứ. Lý Hy Thánh, ta đọc sách chưa đọc ra đại học vấn, nhưng cũng tự nhận coi như là tinh ở khắc dấu cùng vẽ phù. Hôm nay ta ngay ở trên phiến trúc của lầu trúc viết chữ vẽ phù, yên tâm, sau khi viết xong sẽ không lưu lại một văn tự nào mắt thường có thể thấy được, cho nên sẽ không phá hư trình thể mỹ quan của lầu trúc. Nhưng mà tương lai có một ngày có khả năng sẽ hiển lộ ra một ít cảnh tượng, đến lúc đó người không cần kỳ quái là được. Hôm nay chủ yếu vẫn là chuyện dạy ngươi vẽ phù, ngươi chừng nào cảm thấy nắm chắc được chút ý tứ này ta mới dừng bút. Người không cần sốt ruột, viết là từ từ, người chậm rãi tìm hiểu. Trần Bình An thẹn đỏ cả mặt nói: ta hơi ngốc, Lý đại ca chuẩn bị tâm lý cho thật tốt nha. Lý Hy Thánh nhẹ nhàng dịch bước, đối mặt lầu trúc như là đối mặt vách tường, một tay đưa ra sau, một tay cầm bút tìm kiếm chỗ viết, mỉm cười nói: nếu giúp người làm điều tốt là ngốc, cần cù cứng cỏi là ngốc, như vậy thuyết minh thế đạo này của chúng ta là có vấn đề. Trần Bình An, tay vọng người tiếp tục kiên trì loại không thông minh này. Trần Bình An gãi gãi đầu, từ nhỏ đã bị Diêu lão đầu mắng đã quen rồi, đã quen nhìn cuộc đời phấn khích của người khác. Kết quả hôm nay Lý Hy Thánh khích lệ hắn như vậy, thực sự là không quá thích ứng. Lý Hy Thánh nghĩ nghĩ, quay đầu nói: chuyện vẽ phù, hướng đến lấy đạo gia phù lục nhất mạch làm đầu. Thực ra chúng ta vẽ phù không cần quá câu nệ đạo thống phè phái. Thế gian chi lý, trung quy trốn không khỏi một cái hóa mục nát thành thần kỳ, tựa như là ngươi luyện quyền. Nói tới đây, Lý Hy Thánh cười hiểu ý, cũng rất tốt đẹp đó. Có thiếu niên luyện quyền, có núi thì nhìn núi, có nước thì nhìn nước. Lý Hy Thánh cảm thấy thế gian không có gì có ý thơ hơn bức họa quyền này. Lý Hy Thánh nhẹ nhàng lắc đầu, nín thở ngưng thần, nghiêm mặt nói: vẽ phù cần phù trì, phù trì có thể là vạn vật thế gian, nhưng mà ngươi trước mắt vẫn nên cần làm từng bước, thành thành thực thực vẽ phù trên giấy. Quay đầu ta tặng ngươi một chút sắp phù phẩm tướng không tệ, cùng với một bộ tranh ảnh tư liệu nhập môn phù lục. Ngươi tạm thời không cần lo lắng chuyện mua phù trì, nhưng mà sau khi dùng hết, ngươi cần tự mình lo lắng phí dụng. Đây là không có biện pháp, tu hành khó khăn. Một điểm trong đó, ngay ở chỗ rất hao tiền tài, kiếm tu rèn luyện phi kiếm, phù sư hao tổn phù trì, ắt không thể thiếu. Một chút chân khí, quán trú ngòi bút, sau đó hành văn liền mạch lưu loát, như dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Chữ có thể đứt, thần ý không thể đứt, phải xa xa hô ứng, như là đỉnh của hai ngọn núi, hô lớn lẫn nhau, tất có tiếng vọng. Trần Bình An xem cho tốt. Lý Hy Thánh đột nhiên cầm bút, Phong Tuyết Tiểu Trùy trong tay, đổi sang bàn tay khác, bàn tay rảnh rỗi kia xoa xoa trên tay áo, sau đó làm xong, lúc này mới đổ trở về, cười nói với Trần Bình An. Đây là học của ngươi, đối với mỗi sự việc, phải có kính ý, trước kia ta không bằng ngươi, nay ganh đua. Lần đầu tiên gặp mặt ở cổng lớn Lý Thị, phố Phúc Lộc, Trần Bình An trước khi tiếp nhận sách vở từ trong tay của Lý Hy Thánh, trước buông ra bình sứ, lau tay mới dám tiếp nhận sách. Trần Bình An nào nghĩ đến động tác trong lúc vô tình như vậy, khiến cho Lý Hy Thánh trịnh trọng như vậy. Lý Hy Thánh rốt cuộc bắt đầu vẽ phù, thực ra càng là như người đọc sách tập trung viết chữ, lâu lâu, quan thương, hải nhật. Chữ của Lý Hy Thánh thực công chính bình thản, nhưng mà so với mấy chữ ở trên tờ phương thuốc của đạo sĩ Lục Trầm, cái loại nhạt nhẽo vô vị này giống chữ lại không giống thần. Nhưng Trần Bình An không nói được nguyên do trong đó, chỉ là một loại cảm giác tuyệt không thể tả mà thôi. Lý Hy Thánh sau đó viết từng câu thơ mà hắn tự nhận là tốt đẹp. Thánh hiền dạy bảo, kinh điển đạo gia, tinh túy của trí tôn, chỉ học vấn trăm nhà. Lý Hy Thánh kiêng cất chân viết ở chỗ cao, rồi cong lưng viết chỗ thấp, lần lượt dịch bước, lần lượt làm ướt bút. Thời điểm nhẹ nhàng vui vẻ thoải mái, thậm chí bảo thư đồng Thôi Tứ đưa ghế trúc từ dưới lầu lên, đứng trên ghế viết khoái ý đầm đìa, hoặc ngồi hẳn ở trên đất viết bừa bãi thoải mái. Hắn viết không dám cao giọng mà nói, sợ kinh người ở trên trời. Hắn viết phá giặc trong núi dễ, phá giặc trong lòng khó. Hắn viết người là chưa tỉnh Phật, Phật là đã tỉnh người. Hắn viết bì bõm một tiếng núi xanh nhạt, còn viết đạo vô tử, trung thứ mà thôi. Lý Hy Thánh ở trước khi Trần Bình An chưa nói ta đã hiểu gì đó, thì cứ tiếp tục mà viết, siêng năng cần cù, không hề thấy phiền. Từng chữ đều viết xong rất nhanh. Sau khi viết xong, kim quang trên vách trúc lập tức tán đi, nhưng mà ý tứ hàm xúc trường tồn kéo dài không dứt. Tiểu đồng áo xanh đã nhảy xuống lan can, thấp giọng ở bên tai nữ đồng váy hồng phấn, hỏi, viết gì vậy? Nữ đồng váy hồng phấn đè thấp tiếng nói, nhìn xem viết chữ, nhưng mà xem không rõ ràng ý tứ, quá lớn. Tiểu đồng áo xanh cười ha hả nói, người ngốc mà thôi. Thôi Tứ quay đầu trừng mắt giáo huấn, không được quấy rầy tiên sinh ta viết chữ. Tiểu đồng áo xanh bĩu môi nói, đây là nhà của ta, tiểu tử ngươi lằng nhằng cái gì, cẩn thận ta cho ngươi quấn gói cút đi đấy. Thôi Tứ phẫn uất nói, người có mắt không nhìn được kim tương ngọc, phí công tiên sinh khổ tâm. Tiểu đồng áo xanh hai tay hoàn ngực, lưng tựa lan can, cười khẩy nói, người quản ta, lão gia nhà ta mới có tư cách giáo huấn ta. Lý Hy Thánh viết chữ, Trần Bình An xem chữ, đối với tranh cãi nhỏ vụn vặt phía sau ngoảnh mặt làm ngơ. Sắc trời đã tối, Lý Hy Thánh đã đứng ở đoạn cuối của hành lang, dừng bút cười hỏi, thế nào rồi? Trần Bình An lắc đầu cười khổ. Lý Hy Thánh nhẹ giọng nói, không có việc gì, chúng ta đi xuống lầu. Vì thế đoàn người đến lầu một cô lầu trúc, nữ đồng váy hồng phấn cùng với thiếu niên Thôi Tứ giúp đỡ đốt nến, cầm đuốc soi chiếu chữ. Tiểu đồng áo xanh tuy ngoài miệng cằn nhằn lầm bầm, nhưng mà vẫn nhìn xem có chút tập trung, có không chuyển mắt. Tử tại xuyên thượng viết, thệ giả như tư phu, bất giá chú giả. Hôm nay chính là như thế. Ghi chú, Khổng Tử đứng trên bờ sông nói, chảy đi hoài thế kia, ngày đêm không ngừng. Thôi Tứ tay cầm nến, đột nhiên rung lên, thì ra ngọn nến đã cháy sạch, đốt tới tay cầm. Thiếu niên im lặng, không lên tiếng thay một ngọn nến khác. Khi Lý Hy Thánh viết đến bốn chữ, phần phù phá tỷ, Trần Bình An đột nhiên thốt ra, không đúng. Lý Hy Thánh dừng bút lại, quay đầu nhìn về phía thiếu niên, cười ha ha. Cái này là được rồi. Vị thư sinh nho sam này, sắc mặt hơi trắng bệch, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng mà thần thái sáng láng. Lý Hy Thánh hít sâu một hơi, duỗi cái lưng mỏi, đưa bút lông cầm trong tay cho thiếu niên. Trần Bình An, cái phong tuyết tiểu trùy này tặng cho ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không bôi nhọ nó. Trần Bình An lúc này mới nhớ tới chỗ mấu chốt của vấn đề. Ta không thể tu hành, làm không thành luyện khí sĩ, vẽ phù cần linh khí chống đỡ, làm thế nào viết ra một tấm phù linh? Lý Hy Thánh cười tiết lộ thiên cơ, chậm rãi giải thích. Ta sau đó sẽ giao cho ngươi bộ đồ phổ phù lục kia, linh phù chủng loại rất nhiều, nhưng mà phẩm cấp sẽ không quá cao, cho nên rất nhiều phù lục yêu cầu đối với linh khí không cao, nhưng mà khí phù tương ứng sẽ có yêu cầu nhất định. Người vẽ phù chẳng khác nào là một hồi tu hành võ đạo kiếm tẩu thiên phong. Võ nhân cũng có chân khí, nguyên nhân vì căn bản vận khí của nó cùng luyện khí sĩ hoàn toàn tương phản, biến thành mỗi một tấm phù sẽ là một hồi khảo nghiệm ngắn ngủi, là một hồi đánh cận chiến trên sa trường, đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng. Người phải bằng tốc độ nhanh nhất nhưng ngưng khí ổn nhất viết xong một tấm phù lục, nếu không chẳng sợ chỉ thiếu một chút cũng không thể thành tựu phù lục. Chỉ cần ngươi chịu kiên trì, lâu ngày nước chảy đá mòn, vẽ phù không chỉ là vẽ phù, ở trong vô hình sẽ giúp ngươi rèn luyện khí lực, mài giũa thần hồn. Trần Bình An sau khi tiếp nhận bút lông gật đầu nói rõ. Màn đêm thâm trầm, Lý Hy Thánh quay đầu nhìn về phía ngoài núi. Lần này từ biệt. Lý Hy Thánh cũng không nói dưới suy nghĩ trong lòng, xua tan u sầu này trong lòng, cười nói: ta vốn muốn đi ra ngoài nhìn xem, bất quá xem ra cũng là không xấu. Sau đó Lý Hy Thánh không lựa chọn ở lại Lạc Phách Sơn, mà là dẫn theo thiếu niên Thôi Tứ cùng nhau đi xuống núi trong đêm. Thư sinh thậm chí không có đáp ứng Trần Bình An đưa đến chân núi. Trần Bình An đứng ngoài cửa lầu trúc, buồn bã, mất mát. Tiểu đồng áo xanh cười hì hì nói: lão gia, người này thực sự không tệ, đạo pháp cao, nhân phẩm tốt, giảm nghĩa khí, ta thích, có tư cách trở thành huynh đệ của ta. Trần Bình An tức giận nói: ngươi nguyện ý, người ta nguyện ý sao? Tiểu đồng áo xanh vẻ mặt thần sắc chắc chắn là vậy, ngạo khi nói: trên đời này còn có người không muốn trở thành huynh đệ của ta, hắn có ngốc hay không chứ? Trần Bình An cười nói: người ta có ngốc hay không ta không biết, người có ngốc hay không thì ta biết. Tiểu đồng áo xanh đắc ý cười to: lão gia, ta đương nhiên là thông minh tuyệt đỉnh. Nữ đồng váy hồng phấn ánh mắt nhìn về phía đồng bạn bên cạnh có chút thương hại, trước kia chỉ cảm thấy hắn làm việc tàn nhẫn, tính tình thô bạo, hiện tại đột nhiên cảm thấy hắn thực ra là kẻ ngu ngốc. Tiểu đồng áo xanh sâu sắc phát hiện ánh mắt của nàng, kêu gào nói: cô ngốc, không phục sao? Chúng ta đơn đấu. Nữ hồng phấn tránh ở phía sau Trần Bình An: nàng là không ngốc. Ánh trăng mông lung, Lý Hy Thánh dẫn theo thiếu niên chậm rãi xuống núi. Sau khi đi ra địa giới Lạc Phách Sơn, rửa mặt ở một khe nước để thanh tỉnh thần trí. Dù sao viết chữ là một bút đều tập trung tinh thần, cực kỳ hao phí tâm lực. Lý Hy Thánh ngẩng đầu nhìn thấy một vị lão nhân đang đứng đối diện khe nước, mồm ngậm thuốc quấn. Lý Hy Thánh đứng lên hành lễ: Lý Hy Thánh ra mắt Dương lão tiên sinh. Lão nhân bất động thanh sắc nghiêng thần đi, né qua thư sinh trẻ tuổi bái lễ. Đợi cho Lý Hy Khánh thẳng đứng dậy, Dương lão nhân mới nói: ta cần ngươi hỗ trợ tính một quẻ cho Trần Bình An, có được không? Lý Hy Thánh không có do dự, gật đầu nói: đương nhiên không thành vấn đề. Dương lão nhân ừ một tiếng: sau ta sẽ có hồi báo. Lý Hy Thánh đối với cái này không nói gì thêm, trực tiếp đưa ra đáp án. Đại đạo đi thẳng, có sơn mở núi, có nước qua nước, cần nhanh chóng đi xa, lợi ở phía nam. Dương lão nhân cười nói: ta tin người. Lý Hy Thánh tuy có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi. Dương lão nhân liếc mắt bùa đào ở bên hông thư sinh trẻ tuổi, ánh mắt phức tạp chợt lóe rồi biến mất, bóng người cũng theo đó mà tan thành mây khói. Thì ra lão nhân chỉ là một luồng sương khói màu tím. Hai người tiếp tục lên đường. Thôi Tứ hỏi: tiên sinh, nếu người muốn đi xa có thể mang theo ta không? Lý Hy Thánh cười nói: có thể. Thiếu niên rất là khiếp sợ: sao? Vốn nghĩ muốn tiên sinh đáp ứng việc này còn khó hơn lên trời, nào nghĩ đến còn dễ dàng hơn so với xuống núi chứ. Lý Hy Thánh nhẹ giọng nói: bởi vì có người muốn đi theo ta, mà ta không thấy cái này có gì không tốt. Thiếu niên trầm mặc một hồi, cúi đầu cảm xúc có chút mất mát. Tiên sinh, ta muốn biết ta đến từ nơi nào. Lý Hy Thánh thở dài: vậy cũng không dễ dàng, không ngại trước hay nghĩ cho rõ ràng đi về nơi nào cái đã. Thiếu niên bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên: ta còn có thể đi nơi nào? Chỉ để ý đến đi theo tiên sinh tiên sinh đi đâu thì ta đi nơi đó. Lý Hy Thánh cười mà không nói. Trăng sáng sao sáng, thần thanh khí sảng, vừa gặp quân tử lại là tốt đẹp. Thiếu niên rõ ràng cảm giác được tâm tình của tiên sinh, cũng cao hứng theo, đường núi xuống núi, bước chân nhẹ nhàng, tràn ngập niềm vui. Trong một đêm ngắn ngủi, Lạc Phách Sơn bị ép tới chậm rãi sụp đổ một thước có thừa. Ngụy Bách luôn luôn ở một đỉnh núi phụ cận, nhìn chằm chằm Lạc Phách Sơn hạ xuống từng chút một. Thì ra văn tự chân chính của thế gian là trầm trọng như vậy. Ngụy Bách cười nói, lợi hại, lợi hại thực sự, ngay cả ta cũng có chút tò mò. Lý Hy Thánh người đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ Trần Thị Giai Thụ nọ không quan hệ gì với ngươi? Vậy ngươi có năng thể là ai? Khi ngày đêm giao nhau, Ngụy Bách kìm lòng không được, lại nhìn về phía trúc lâu nọ. Tương đắc ích trường, nhật nguyệt giao huy. Ghi chú, cùng nhau thêm mạnh, nhật nguyệt cùng sáng. Hết ghi chú. Phía ngoài trúc lâu, nếu không có buồn ngủ, ba người Trần Bình An song song ngồi ở ghế trúc, cùng nhau chờ hừng đông. Trần Bình An đột nhiên hỏi Tiểu Đồng Áo Xanh, một viên xà đàm thạch bình thường đối với ngươi 10.000 lượng bạc, bán vậy có mắc không? Tiểu Đồng Áo Xanh vẻ mặt dại ra. Trần Bình An thấp thỏm nói, đắt quá sao? Tiểu Đồng Áo Xanh nhảy dựng lên một cái, chỉ 10.000 lượng ư? Lão già người là đang nhục nhã ta sao? Trần Bình An buông tâm, vậy 10.000 lượng. Tiểu Đồng Áo Xanh thở phì phì nói, lão già, ngươi còn như vậy ta sẽ rời nhà đi ra ngoài đấy. Trần Bình An tự nhiên không xem là thật, tò mò hỏi, người tu hành trên núi khi giao dịch mua bán dùng cái gì làm tiền? Tiểu Đồng Áo Xanh cười hắc hắc, lão già, ngươi chờ đấy, ta cho ngươi xem tiền tài thần tiên ở trên núi dùng, nhà của ta có rất nhiều. Tiểu Đồng Áo Xanh vung tay áo, vật mán tùy thân mang theo rất nhiều huyền cơ, rầm rầm rơi xuống như là một trận mưa. Ở trên đất toàn bộ là ngọc thạch trong suốt chồng chất thành núi, toàn bộ tạo hình thành một bộ dáng đồng tiền, đại khái có 3 loại, lớn nhỏ khác nhau. Hắn ngồi trên đất bắt đầu giảng giải cho Trần Bình An xuất xứ của mỗi loại ngọc thạch cùng với giá trị khác biệt lẫn nhau. Cái này là tiền mật thần tiên dùng. Thần giữ của Trần Bình An nhanh rời khỏi ghế dựa, ngồi xổm bên cạnh núi tiền, dụng tâm lắng tai nghe Tiểu Đồng Áo Xanh cẩn thận giảng giải. Cuối cùng Trần Bình An đột nhiên nói ra một câu, ta muốn mang bảo lục sơn đưa cho Nguyễn cô nương, các ngươi cảm thấy thích hợp không? Nữ đồng váy hồng phấn trừng mắt nhìn, không biết làm sao. Tiểu Đồng Áo Xanh bùm một tiếng quỳ ở trên đất, lão gia, ngươi chẳng lẽ không đau lòng sao? Nhất định khắc chế, phải khắc chế. Cầu lão nhân già người ngàn vạn lần đừng xúc động. Tú Tú cô nương là cô nương tốt nhất trên đời này, điểm ấy ta tuyệt đối không phủ nhận. Nhưng mà nàng dù sao còn chưa được lão gia cưới vào gia môn mà. Trần Bình An cũng không để ý đến lời nói cưới hay là không cưới kia, chỉ lắc đầu nói, ta không đau lòng. Tiểu Đồng Áo Xanh gào khóc thảm thiết, nhưng mà ta đau lòng. Trường Tư trấn nhỏ có một lão nhân thấp bé, tuy là phu tử tiên sinh nhưng mà quần áo lôi thôi, tên là Trần Chân Dung, thích uống rượu. Sau khi say rượu sẽ đưa ngón tay tùy tiện phác thảo với không khí, uốn lượn vặn vẹo, không người nào biết đến cùng là đang viết cái gì hoặc là vẽ cái gì. Lời say hết bài này đến bài khác, vừa không là quan thoại đại ly, cũng không phải là nhã ngôn bình bảo châu, tóm lại ai cũng không hiểu. Lão nhân tuy họ Trần, không phải xuất thân Trần Thị quận Long Vĩ, nhưng mà Trần Tùng Phong thân phận tôn quý, đối với lão nhân lại kính trọng có thừa. Nhóm phu tử Trường Tư đối với lão nhân tính tình quái gở này quan cảm thực không tốt. Hôm nay lão hắn đồi thôi uống rượu, say khướt đi qua cầu đá hình vòm, đi hướng cửa hàng thợ rèn, dùng phương ngôn nhà mình lớn tiếng ngầm: Phù Hà Hán xúc đại nhạc, kỵ nguyên khí, du thái hư, vân trưng vũ phi, thiên thủy hải lập, tráng tài. Lão Hán ở bên cạnh ngoài cửa hàng cuối cùng không có như vậy mà xông vào, mặt chạy tới Long Tu Hà rửa mặt, đại khái là vốc nước lạnh tẩy đi men say. Lão nhân liền nằm úp trên mặt đất, đưa toàn bộ đầu vào trong nước lạnh như là băng, đang dùng sức lắc, cuối cùng thì đột nhiên nâng lên cười ha ha: thoải mái quá. Lão Hán đứng lên, thình lình thở dài, bởi vì nhớ tới quang cảnh thảm đạm của con cháu Trần Thị ở trấn nhỏ. Thế mà làm nô làm tỳ cho dòng họ khác. Tuy lão nhân cùng bọn họ không có sâu xa, cũng biết thế đạo gian khổ, chẳng trách đệ tử Trần Thị đã mất hết thể diện tổ tông. Nhưng mà dù sao cũng là cùng dòng họ, lão nhân thực sự là tích úc khó hiểu. Đành phải mở bầu rượu, do dự dự. Sau đó một phen thiên nhân giao chiến, nhìn xung quanh một phen, lúc này mới lại như là trộm cắp lén lút uống một ngụm rượu nhỏ, thì thầm: nếu là ở tại Nam Bà Sa Châu thì chỉ cần là hậu duệ Trần Thị có thể tra, đó là nghèo túng không chịu nổi, nào sẽ lưu lạc đến làm trâu làm ngựa cho người ta, ném đi ra mặt Trần Thị thuần nho. Lão nhân nói tới đây khó hiểu cho bản thân một bàn tay. Thứ già không biết xấu hổ, lại quản không được miệng, đã nói không uống mà còn uống. Lão nhân tự đánh mình một cái tát, cười hắc hắc, rõ ràng đập nồi dìm thuyền lại uống hai ngụm, chẳng qua là lại tự cho mình hai cái tát không đau không ngứa. Uống qua hai ngụm lớn rượu nguyên chất mua từ trong tay mỹ phụ, lão nhân cuối cùng đã hài lòng, lập tức đi vào cửa hàng thợ rèn, lớn tiếng ồn ào hô tên Nguyễn Cung. Rất nhanh Nguyễn Cung đã từ trong tòa kiếm lô đi ra, cởi xuống váy da trâu ở bên hông, tùy tay đưa cho thiếu niên mi dài phía sau. Lão nhân vừa nhìn thấy vị thánh nhân Nguyễn gia xuất thân phong tuyết miếu này, bắt đầu lèm đèm: Nguyễn Cung, người không bằng Tề Tĩnh Xuân, thực sự xa xa không bằng Tề Tĩnh Xuân. Nguyễn Cung đối với việc này lơ đễnh như đã sớm quen rồi, đối với lão nhân ngay cả tiếng chào hỏi cũng không chào, vẫn trầm mặc ít lời như trước. Thực ra thiếu niên mi dài ở phía sau nhíu mày, nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát. Nguyễn Cung ở phía trước dẫn đường, lão nhân cùng hắn sóng vai đi tới, còn chưa chịu buông tha lỗ tai Nguyễn Cung, giống như là gái đã có chồng, nhiều chuyện trên phố phường vậy. Lần này lão nhân lại dùng nhã ngôn chính thống Bà Sa Châu, có phong vận khác: Nguyễn Cung, ngươi nhìn Tề Tĩnh Xuân một cái văn mạch ở đây được, chúng ta chiếu cố như thế, lại nguyện ý lấy ơn báo oán, hỗ trợ trông coi cái này cái nọ. Đổi thành là ta, trước để cho nha đầu Trần đối kia thấy cây trên bộ phần, quay đầu một cước dậm nát, để cho chúng ta vui mừng một hồi, có thoải mái hay không? Chỉ tiếc Tề Tĩnh Xuân chính là chính nhân quân tử, không làm cái loại chuyện này. Cho nên người nào đó thời điểm đi tìm lão tổ tông chúng ta giảng đạo lý, chẳng sợ bị hắn trộm đi một vầng mặt trời trên đầu vai lão tổ, lão tổ vẫn không muốn xé rách da mặt, từ hắn mượn trăm năm. Ngươi lại nhìn ngươi xem, thật không phải ta nói ngươi, khí phách tinh thần sa sút, đạo hạnh tu vi nửa bước không tiến, kết quả vẫn là thu vài con mèo con chó làm đệ tử khai sơn. Nói thẳng đóc mi dài kia, dựa vào khí số gia tộc có thể có bao nhiêu năm quang cảnh? 100 năm hay là 200 năm? Lão nhân nói tới đây hướng về thiếu niên mi dài nhoẻn miệng cười. Thiếu niên nghe rất hồ đồ nguyên bản, có chút cảm thức lão nhân tôn kính sư phụ mình không đủ, nhưng khi lão nhân đã lộ ra thần sắc trường bối hiền lành đối với hắn, thiếu niên tạ ra ăn mềm không ăn cứng, đành phải ghé gật đầu. Căn bản không biết lão hồ ly này một bụng ý nghĩ xấu, thực ra là đang nói xấu hắn. Mình nghỉ đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.